Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 356. Cắt xem đi, mặc kệ nàng có thể hay không công việc quản gia quản lý tài sản. Đã các ngươi nhận biết, để nàng trông coi không phải tốt, làm gì còn muốn thu nàng? Thẩm Long nghi ngờ hỏi một câu, không nghĩ tới trăm ngàn câu trả lời. Còn không phải sợ nhà đầu kia không ai muốn a? Người trong nhà không cần cho tiền công nha, người trong nhà mới yên tâm. Hạo Thiên không phải muốn 72 phi sao? Dù sao còn chưa đủ, cái này vừa vặn góp đủ số. Thẩm Long lập tức cái trán hắc tuyến nhất tạp quấn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt rồi, ta nói bất quá các ngươi, nếu là chiếu khán không được, liền trực tiếp liên hệ ba mập mạp cũng được. Về phần cái kia bại gia nữ, thu nàng ta áp lực sẽ rất lớn. Vẫn là chậm rãi đi. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, đã các ngươi đều ở nơi này, ta ngay tại nơi đây bế quan. Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, dù sao không đi, tại Hồng Hoang vũ trụ đã cho Hồng Quân lưu lại đầy đủ vật liệu. Thẩm Long rời đi thời điểm, Hồng Hoang vũ trụ đã có được 10.000 thánh tôn. Bất quá loại kia tăng trưởng tốc độ đã thay đổi chậm, dự tính cuối cùng có thể tăng trưởng đến 30.000 thánh tôn. Đây là trong thời gian ngắn có thể đạt tới số lượng. Bất quá Thẩm Long nỗ lực, vẻn vẹn còn có thể kiên trì 2 vòng, cũng chính là 20 tỷ năm. Bất quá cái này đã đầy đủ, không cần lại tăng lên. Hắn hết thảy đầu nhập 81 đầu long mạch, 81 tòa khoáng mạch, đây đều là cỡ lớn mạch lạc, cái khác cỡ nhỏ vô số kể, mà theo hơn 1 vạn thánh tôn đạo tràng thành lập, toàn bộ trường thành biến thành càng thêm hùng tráng. Về phần chí tôn đại đạo, vẫn không có cái gì tăng trưởng, loại kia đại đạo cần chí tôn giới, mà Hồng Hoang vũ trụ mặc dù Thẩm Long giảng như thế nào mở chí tôn giới, nhưng là không thành công, hoặc là ngay tại nếm thử, còn không có thành công. Cực hạn thánh đạo ngược lại là thường có gia tăng, không hơn 100 ức năm cũng bất quá 2-3 cái. Muốn gia tăng đến 3.000, cần thời gian. Về sau Thẩm Long tọa lạc trong cửa hàng Thiên Tàm Thành lần này, hắn không nghĩ tới như thế nào xuất quan, chỉ có một mục tiêu, chính là ngưng kết Quy Linh Ấn. Quy Linh Ấn không thể ngưng kết, hắn không xuất quan, hắn tạm thời từ bỏ Huyền Hư Ấn cùng Trung Tàng Ấn. Chuyên công Quy Linh Ấn, lần này, hắn thật ngoan hạ quyết tâm, chục tỷ năm, 20 tỷ năm, 30 tỷ năm, đều không có xuất quan. Chúng nữ đều kinh ngạc một phen, bất quá lập tức cũng không lại quan tâm, lời này tổng bế quan mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không thế nào ngoài ý muốn. Mà Thẩm Long xếp bằng ở trong cung điện, hắn mệnh bàn phía trên ngồi xếp bằng một tôn hóa thân, tay như hoa sen nở rộ, mà tôn từ từ nhắm hai mắt, hai tay cũng cùng hóa thân không khác nhau chút nào, 10 ngón ở giữa tản ra ánh sáng nhu hòa, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nhìn qua tựa như đứng im đồng dạng. Hai tay nâng một viên ấn, chiếm cứ một đầu cự long ấn, nói không rõ cái kia ấn là cái gì sắc mặt, có lẽ đã bao hàm tất cả sắc thái. Viên kia ấn tản ra từng cơn sóng gợn, tựa như rung động, lại tựa như tùy thời đều có thể phá hủy. Cuối cùng, Thẩm Long giận mắt vừa mở, hét lớn một tiếng, hư không một tiếng long ngâm, đầu ngón tay hắn chấn động. Lập tức tựa như nghe được một cái thanh âm thanh thúy. Thẩm Long hai tay đình chỉ, mà trước ngực nâng một viên ấn tỷ, chiếm cứ một đầu cự long. Long nhãn mở ra, nhìn hầm hầm bầu trời. Cuối cùng, Quy Linh Ấn thành, mệt chết. Thẩm Long nói một câu, lập tức nằm ngủ. Thật sự là hắn là mệt mỏi, ngoại trừ Vô Song cho cái kia 100 đầu hồng mông tử khí, trên tay hắn hồng mông tử khí đều bị tiêu hao sạch. Hắn nằm xuống trong nháy mắt, viên kia quy linh ấn đột nhiên lóe lên liền biến mất, rơi vào thẩm long ấn đường, tựa như pháp bảo tại thức hải bên trong rèn luyện. Mà theo thẩm long ngủ say, tiếng ngáy như sấm, bên ngoài một đám nữ nhân ngay tại lo lắng thẩm long tình trạng, nghị luận ầm ĩ. Hạo Thiên cái này đều tiến vào trong 80 tỷ năm, tại sao vẫn chưa ra? Những năm này những cái kia thần phục tổ rồng đã gia tăng đến 100 cái. Chúng ta tổn thất 10 đầu hồng mông tử khí. Hắn quy linh ấn còn không có ngưng tụ sao? Cái kia đồ bỏ ấn thật lợi hại như vậy. Cũng không phải, long bá đều động dung. Cũng không biết tĩnh âm làm sao làm đến. À, đúng rồi, tĩnh âm đâu? Các ngươi nhìn thấy không? Nàng nha, khả năng lại đi trên đường đi dạo đi. Không có chuyện bốc lên chiến đấu. Sau đó làm trọng tài. Hiển lộ rõ ràng nàng công chính. Ai nha, các người chẳng lẽ liền không lo lắng Hạo Thiên sao? Các người nghe, đây là thanh âm gì? Lúc này, mọi người đột nhiên một trận tiếng ngáy. Lập tức tất cả mọi người yên tĩnh, liếc mắt nhìn nhau, cùng đi nhập bên trong cung điện. Vừa vặn trông thấy thẩm long ngủ say sưa, người ta quan tâm hắn, hắn tự nhiên đi ngủ. Thật sự là không có lương tâm. Hắn bế quan kết thúc, Vô Song nhìn thoáng qua thẩm long, lập tức nhíu mày một cái, nói, giống như hắn thành công quy linh ấn ngưng kết. Thành công? Thành công không? Những nữ nhân khác cũng là trở nên hoảng hốt. Quy linh cửu ấn chính là huyền hư trung tàng quy linh ấn bên trong phân hóa đi ra huyền hư ấn. Trung tàng ấn cùng quy linh ấn ba ấn bên trong dễ dàng nhất một cái. Bất quá cho dù là cái này một cái, cũng là muôn vàn khó khăn. Đừng bảo là quy linh ấn khó khăn nhất, chính là cái kia quy linh cửu ấn bên trong tùy ý một cái. Muốn ngưng kết, cũng cần mấy triệu năm, còn muốn có thiên phú mới được. Loại bí pháp này, chỉ thích dùng cho đế tôn đỉnh phong. Hoặc là nửa bước đạo chủ, năm đó Vô Song nhìn thoáng qua, liền quả quyết từ bỏ, nàng căn không có năng lực học tập. Đương nhiên, Thẩm Long là ngoại lệ, hắn lại mệnh bàn, hắn có thể điều động mệnh cách chi lực, Vô Song không thể học, những nữ nhân khác cũng không được. Các nàng biết độ khó, cho nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Long tự nhiên thật thành công. Bất quá về sau chính là kinh hãi, về sau đại hỉ. Nói như vậy, Hạo Thiên thành công ngưng kết quy linh ấn, cũng có thể cấp cho thánh chỉ. Linh Nhi trên mặt tươi cười. Cái này 80 tỷ giữa năm, các nàng chủ trì thiên cung thế giới. Cái kia áo đen nữ nhân đến đây đưa lên tế đàn. Sau đó liền cần 1/10 đầu hồng mông tử khí. 100 cái tổ rồng. Liền cần 10 đầu hồng mông tử khí. Nếu là thần long thánh chỉ có thể phát ra, liền không cần hồng mông tử khí. Thánh chỉ đạo tâm ý chí, có thể rèn luyện tế đàn, để tế đàn cùng tổ rồng dung hợp. Về phần tổ rồng cự long hiến tế, cũng biết bị thánh chỉ lấy ra một bộ phận, sau đó phát ra hào quang, chiếu rọi toàn bộ tổ rồng. Bởi vì Thẩm Long đạt được lão long toàn bộ truyền thừa, cho nên Thẩm Long thần quang bên trong có thể tiết lộ ra một ít long tộc truyền thừa. Này đối với đã mất đi mấy cái thời đại kiêu ngạo long tộc tới nói, có thể nói là quỷ chết đói nhìn thấy bánh bao nhân thịt. Hắn hiện tại ngủ, tỉnh ngủ cần phải liền sẽ đối với long tộc động thủ a? Hẳn là sẽ không. Thanh Nhi khẽ cười một tiếng nói, hắn trung phẩm thánh chỉ cũng còn không có hoàn thành đâu. Chúng ta ngược lại là cho hắn làm 5 triệu trung phẩm cẩm tú. Nhưng là hắn quyển trục không có điêu khắc thành, mặc dù thượng phẩm tổ rồng hiện tại không tiện nhúng tay, nhưng là trung phẩm nhất định phải nhúng tay. Thanh Nhi không hổ là thông minh đạo chủ nữ nhi, trong mắt mang theo trí tuệ, nhàn nhạt nói đến. Bất quá bây giờ xem ra, thời gian vẫn là quá ngắn, những cái kia thả ra long chủng, trở thành long vương cần thời gian, nếu là chúng ta chờ một chút, hội tỉnh rất nhiều chuyện. Nói cũng đúng, bất quá lo trước khỏi họa. Hiện tại chúng ta ngược lại là có thể chuẩn bị một ít cao cấp cẩm tú. Làm một ít thượng phẩm thánh chỉ. Cũng không nhất định phải thượng phẩm tổ rồng mới dùng thượng phẩm thánh chỉ. Nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, vinh quang thế giới, cực điểm thăng hoa tựa như ẩn chứa năng lượng cực lớn. Vinh quang thế giới bên trong tùy thời đều có thể bạo phát. Toàn bộ thế giới đều tản ra sinh động bầu không khí. Đủ loại truyền thừa tựa như sau cơn mưa xuân măng xuất hiện. Mà từng người kiệt đều tranh nhau tranh phong, đoạt, tranh, đấu, sinh, tử, một loại bồng bột khí tức phát ra. Thế không thể đỡ, vinh quang thế giới tựa như muốn cháy hết tiềm lực, ra sức đánh cược một lần. Lúc này toàn bộ vinh quang thế giới cực hạn viên mãn các lão tổ tông ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem toàn bộ thế giới biến hóa. Cuối cùng khóa chặt tại một cái vương triều phía trên, nghị luận ầm ĩ, cái này vương triều, rất đặc biệt đồ vật, cùng chúng ta nhất quán trật tự trái ngược, ta nhìn đi không dài xa, ngược lại là cuồng vọng, muốn trưởng khống tất cả tư tưởng, thống cùng thiên địa nhân, chấm ngoặc kép, chư vị trước chớ để một gậy tre đánh chết, hiện tại cực điểm thăng hoa. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, câu nói này rất có ý tứ. Không phải sao? Đạo hữu ý là muốn để hắn thống ngự chư đạo, cùng một chỗ tấn thăng. Dựa theo tư tưởng của hắn, ngược lại là ngưng tụ tất cả đại đạo làm một thể. Bất quá thật ngông cuồng, không có khả năng thực hiện, lực cản quá lớn, cắt xem đi. Hơn nữa, chư vị lại nhìn hắn, bất quá thánh tôn tu vi, hẳn là không dự được. Tôn ẩn ẩn cảm thấy, thế giới sắp cực điểm thăng hoa, chấm ngoặc kép, tôn vậy cảm nhận được. Hiện tại chúng ta các vị đạo hữu, hết thảy tụ tập 2600 vị, nói cách khác, còn kém 400 đạo, không biết là ai, cắt xem đi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.